Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe chuyện của Phan Hồng, thế giới của những câu chuyện tình yêu hay và ý nghĩa. Hôm nay, Phan Hồng xin gửi tới các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị có tựa đề Đồ Nhi nghịch ngợm, em có nhớ tôi không? Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe chuyện do Phan Hồng diễn đọc thì đừng chần chờ gì nhé. Hãy nhấn subscribe đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Nhớ like và để lại bình luận sau khi nghe chuyện nhé. Giới thiệu. Thiếu Nam trở về giống như ác mộng đối với cô. Từ trước đến giờ, cô chưa từng quan tâm anh là người như thế nào. Không biết được anh ta có đẹp trai hay không, cô chỉ biết được anh là Hàn Thiếu Nam, con trai cả của dì cô, cũng là mẹ kế của cô. Tất cả mọi người đều coi anh là người đẹp trai và lạnh lùng, một con người vô cùng hoàn hảo. Khi anh trở về thì đã tự động xông vào phòng của cô. Cảm nhận được cô bé ở hiện tại khác xa với tưởng tượng mờ nhạt của mình, thì không chối cãi, anh rất muốn chiếm hữu cô gái này. Nhưng khi biết được anh là ai, thì cô không ngại mà hét lớn với anh rằng Hàn Thiếu Nam, anh hãy hủy hôn đi. Thậm chí còn nói những lời khiến anh rất khó chịu. 6 giờ sáng, biệt thự nhà cô, một cơ ngơi rộng lớn nằm ngay cạnh trung tâm của thành phố. Căn biệt thự mang màu hồng nhạt, cao 4 tầng và đầy đủ mọi tiện nghi. Nhưng ít ai biết được rằng cô luôn luôn cô độc trong cái cơ ngơi ấy. Vì từ nhỏ cô không may mất đi người mẹ mà cô yêu thương nhất. Bà cô vì công việc nên rất ít khi ở nhà. Họa may người vợ sau này của ông là Diệp Vi cũng vô cùng yêu thương cô. Bà Diệp có một cậu con trai hơn cô 2 tuổi và trong tương lai chính cô buộc phải gọi người con trai đó là chồng. Mọi chuyện cũng từ đó bắt đầu. Trong một căn phòng đầy ắp thú nhồi bông, to có, nhỏ có, màu sắc lạnh có đến những gam màu công khác nhau. Chúng được sắp xếp ngăn nắp và tinh tươm y như chủ của chúng. Vì từ khi được sinh ra đến nay, vẻ mặt kỹ tính, nếu như cô đứng nhì thì không ai dám giành nhất với cô đâu. Mặc dù Khuynh Nhi không phải cung sư nữ. Nằm trên chiếc giường ngay lúc này không ai khác, chính là gương mặt đang say ngủ của Khuynh Nhi. Cô bé 15 tuổi, sở hữu mái tóc màu đỏ lửa, xõa dài. Mọi người cũng vì mái tóc dài này của cô mà thường gọi cô là Manga. Khuynh Nhi cũng vô cùng thích thú với biệt danh Manga, cho nên từ đó trở về sau đã đặc biệt chú trọng hơn với mái tóc và ngoại hình của mình. Tuy bên ngoài khá mỏng manh, nhưng bên trong cô lại là một cô bé rất cá tính. Cô nghịch ngợm nhưng cũng có phần ngốc nghếch khiến nhiều nam nhân phải bảo vệ. Ở bên ngoài, tiếng cộp cộp ngay bấy giờ cũng thoạt nhiên dừng lại trước phòng cô, không một chút do dự, để một tay trong túi quần. Tay còn lại, anh cẩn thận đặt nhẹ lên chốt cửa và đẩy mạnh một tiếng. Cạch! Thật đẹp, mọi thứ ở bên trong lúc này đều bị Alin nhìn thấu từng chút một rất rõ ràng, từ thiết kế của căn phòng đến cô bé bí ẩn mà anh từng muốn biết. Nhưng điều đặc biệt hơn, cô nhóc này anh lại thấy có gì đó rất thú vị. Nếu so với trong tưởng tượng mờ nhạt của anh thì cô đẹp hơn gấp nhiều lần. Cho cửa phòng khép lại, Hàn Thiếu Nam tiến gần lại với giường ngủ của Khuynh Nhi, cười nhếch môi. Không có chút cảnh giác với người lạ đến vậy sao? Hay là em đang muốn thử xem sức quyến rũ của mình? Hả, Phong Đổ Nhi? Nói rồi, anh nhanh chóng hạ thấp cơ thể của mình xuống, chống hai tay xuống nệm cạnh khuôn mặt xanh ngủ của Đổ Nhi. Càng ngắm, anh lại càng cảm thấy con bé này thật thú vị. Nhóc con, chào hỏi một chút nào. Không khí cả căn phòng của Khuynh Nhi như có thứ gì đó thu hẹp sau sự xuất hiện của Alin. Một mùi hương mị hoặc, một sự thu hút chưa bao giờ cô cảm nhận được từ ai đó mang đến cho chính mình. Còn nữa, mạnh mẽ nhưng lại rất nhu mì như một người con trai. Khuynh Nhi ý thức được, từ từ nhấc hàng mi cong lên. Hàn Thiếu Nam vừa nhìn thấy, liền cười nhếch, hạ thấp khuôn mặt mình xuống, gần với khuôn mặt của Khuynh Nhi thêm một chút. Dậy đi, còn nhiều thứ đang cần em giải quyết lắm. Giật mình, Khuynh Nhi mở con người lên hết cỡ, như không tin vào mắt mình. Gì cơ, mơ mộng kiểu gì lại ra tên biến thái này chứ? Khuynh Nhi chết đứng. Anh là ai vậy? Tại sao anh lại tự ý xông vào phòng của người khác như vậy? Anh có biết là... Sao hả? Sao không chịu nói tiếp đi? Tôi đang chờ câu nói tiếp theo của em mà. Anh nói rồi di chuyển bàn tay nhẹ chạm lên má của cô. Cái chạm tay của Alin khiến Khuynh Nhi giật bắn người, trong khi Hàn Thiếu Nam thì có gì đó lạ lạ. Đúng, làn da này thật mịn màng làm sao? Đừng sợ chứ, hôn thê của tôi tôi vẫn chưa làm gì có đáng với em kìa mà. Em không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Hồn thê của anh ta sao? Cô vừa nghe anh nói xong, liền dùng hết sức đẩy mạnh thiếu nam ra. Thiếu nam cũng vì vô cớ bị đẩy ra, nên có chút bực mình. Ngồi dậy, cô liên tục lắc đầu. Không phải, anh không phải. Tôi là hồn thê của em. Không phải. Tùy em, tôi không muốn phí thời gian cãi nhau với em vì chuyện còn con này. Tôi còn có công việc của tôi đi trước đây. Nói rồi, anh nhanh chóng bỏ đi. Siết chặt lấy chiếc chăn, cô nhìn theo hét lớn. Hàn Thiếu Nam, anh hãy hủy hôn đi. Tôi không muốn kết hôn với anh đâu. Tôi cực kỳ ghét anh, cũng không muốn mẹ kế của mình trở thành mẹ chồng của tôi. Do đó, anh hãy hủy hôn đi. Tuyệt tình đến vậy sao? Hàn Thiếu Nam dừng lại, bàn tay đang đặt nhẹ lên chút cửa, siết chặt sau câu nói muốn hủy hôn của Khuynh Nhi. Phải, ngay bây giờ anh rất giận và cũng rất muốn tự tay bóp chết cô gái đó. Nhưng mà không hiểu sao anh lại không làm như vậy được. Từ từ hạ cơn thịnh nộ của mình xuống, Aline quay lại nhìn Khuynh Nhi cười nhếch. Đừng có trong lúc tức giận mà thốt ra những lời thiếu suy nghĩ này. Nếu như em biết tôi là ai, thì có khi em sẽ phải cầu xin tôi kết hôn với em ngay lập tức đấy. Nói rồi, anh đi thẳng về phía cô, hạ thấp cơ thể xuống, áp gương mặt như hoa như mộng của mình, gần sát với gương mặt lấm lem vết nước của Phong Độ Nhi, trừng mắt. Vì hành động quá bất ngờ này mà cô chôn chân ngay tại chỗ, trong lòng thầm cảm thán một câu. Hắn thật đẹp, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Cô vẫn muốn mình mau chóng hủy hôn với chính Hàn Thiếu Nam thật nhanh thôi. Khuynh Nhi lấy lại tinh thần, mạnh mẽ nói. Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ không lấy anh. Anh có biết tại sao không? Vì tôi rất hận mẹ anh, hận bà ấy tại sao lại xuất hiện. Hận bà ấy đã phá nát gia đình của tôi, khiến tôi trở thành một đứa không có một gia đình trọn vẹn. Còn bây giờ lại muốn tôi phải kết hôn với anh. Anh nói xem có quá vô lý hay không? Những lời nói của cô lúc này như một con dao đâm thẳng vào trái tim bà. Bà đúng lúc đứng bên ngoài cho nên cũng đã nghe rõ từng câu từng chữ một. Hóa ra suốt ngần ấy năm qua cô đều không tha thứ cho bà sao? Nhưng dù sao nói đi cũng phải nói lại, có được mấy ai mà không thấy điều này là quá vô lý chứ? Cô vừa mới khóc sao? Ngày đầu tiên anh trở về lại làm cô tổn thương đến vậy sao? Nhưng còn anh thì sao đây? Anh không đau lòng khi tình thương bị chia sẻ hay sao? Thậm chí là chưa từng được sự bảo bọc từ một người mẹ yêu thương mình thật sự. Vậy còn cô? Cô may mắn hơn anh rất nhiều, không thấy hay sao? Phong Độ Nhi, em thật là quá ương ngạnh. Aline cười nhếch mép. Vậy còn suốt 10 năm thì sao? Không phải mẹ của tôi rất yêu thương và xem trọng em hay sao? Thậm chí, bà ấy còn rất ít khi dành thời gian đến thăm tôi. Nếu so với em, là ai đáng thương hơn đây? Anh hỏi, cô im lặng. Phong Độ Nhi, tôi cũng muốn nói cho em biết, tôi không phải như mẹ tôi, có thể nhỏ nhẹ mà chiều chuộng em mãi đâu, vì sức chịu đựng của tôi, nó hoàn toàn có giới hạn. Nếu như em có muốn tôi phải hủy hôn với em, thì tôi sẽ khiến em phải biến thành bà Hàn ngay lập tức đấy. Nói rồi, anh nhanh chóng vòng tay qua vai cô. Tay còn lại, Aline cẩn thận vòng qua hai chân của Khuynh Nhi, bế cô lên. Khuynh Nhi không chịu được, vừa dãy giụa vừa quát tháo. Hàn Thiếu Nam, anh đang muốn làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống đi. Cô hét, tay liên tục đánh vào ngực anh. Hàn Thiếu Nam, anh có nghe tôi nói hay không? Anh mau thả tôi xuống đi. Hàn Thiếu Nam nhìn cô cười cười. Vợ yêu của tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của mình thôi. Em không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Bây giờ, tôi đưa em đi rửa mặt. Nói rồi, anh nhanh chóng bế cô vào nhà tắm. Khuynh Nhi dù không mấy vui khi được kẻ thù chăm sóc, nhưng ngoại cách tiếp nhận sự chu đáo đến mức khó ưa này của Aline thì cô cũng không còn cách nào khác. Ngay lúc đó, tại biệt thự của Hạ Gia, cách xa căn phòng của Khuynh Nhi, Nhật Thiên, cô bạn thân của Khuynh Nhi. Wow, cũng không tệ nha, nói xem anh biết nấu ăn bao lâu rồi hả? Nhìn những món ăn được Nhật Huy đem ra, thì Nhật Thiên, em gái của Nhật Huy, lúc này không chịu được mà cảm thán một câu. Cô là đang vô cùng thắc mắc về tài năng nội trợ của anh mình nha. Vì từ trước tới giờ, Nhật Thiên có thấy Nhật Huy sắn tay vào bếp đâu chứ. Nhưng sao đột nhiên hôm nay, ông anh lăng nhăng của cô lại vô tình đổi tính muốn nấu ăn. Có phải là đang để mắt đến cô nào rồi không? Quan sát thấy nét mặt giàn tả của em gái, Nhật Huy chào mày rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Nhật Thiên. Sao vậy chứ, sợ anh đầu độc ư? Nhật Huy nhướng mày. Anh của em mà cũng có chuyện nấu ăn không ngon sao? Hạ Nhật Thiên, em có nên xem lại thái độ của mình không? Coi chừng anh bò xỉ với em đấy. Nhật Huy chắc nịch nói, cô em gái cười trừ, trời ạ, anh trai cô hôm nay thật trẻ con làm sao? Đủ rồi, mau làm chuột bạch cho anh đi. Sau một lúc cứng nhắc thì anh cũng không kiên nhẫn được mà xuống nước mềm dẻo với Nhật Thiên. Cô không nói gì, nhìn những món ăn của anh trai, nhằn mặt. Ngon thật đấy, nhưng ăn có sao không? Không, cô có tin được thức ăn của anh không đây? Nhỡ đâu khi ăn xong lại phải đi thăm bác sĩ thì sao nhỉ? Ui cha, con chưa muốn đoàn tụ với ông bà đâu. Nhật Thiên than thầm. 10 giờ đêm, tại biệt thự của Khuynh Nhi. Này cái tên kia, dạo giờ này anh còn ở đây chứ? Anh có biết anh như vậy suýt hại tôi giật mình chết hay không? Cô ủ rột bước ra khuôn viên để ngắm sao. Nhưng khi vừa bước ra, cô đã kịp nhìn thấy con người hoàn hảo ấy. Ban đầu cô còn tưởng anh là ăn trộm, nhưng sau một hồi quan sát thì cô mới hoàn hồn. Nếu tên trộm nào cũng đẹp trai giống anh ta thì chắc không một ai đi báo cảnh sát rồi. Này, anh đang xem thường tôi cho nên mới không trả lời đó hả? Cô khó chịu lên tiếng hỏi. Và rồi con người kia vẫn im lặng. Anh hướng mắt về phía xa xăm, sau đó cô nhẹ nụ cười khẩy. Cảm nhận có gì đó là lạ, cô bất giác quay đầu lại lẩm bẩm. Con người kia tuy có diện mạo giống Alin, nhưng mà anh ta lại không có mùi hương đó, mà ngược lại là một mùi hương rất khác. Chả nhẽ cô bị ảo giác sao? Không thể nào, không thể có người thứ hai giống Alin được. Cô không tin, có chết cô cũng không tin. Không được, mình phải hỏi rõ ràng anh ta mới được. Hả, nhưng mà anh ta đi đâu rồi? Quay đầu lại, cô lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Không, hoàn toàn không có một ai trừ cô cả. Vậy con người lúc nãy, anh ta rút cuộc là ai vậy? Phong Đổ Nhi. Hả? Giật mình, cô nhanh chóng quay lại. Người vừa mới gọi mình là Alin sao? Làm cô giật cả mình. Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện đột ngột ở sau cô chứ? Còn thay đổi nhanh đến vậy. Alin, tôi hỏi anh, lúc nãy anh có ra đây, nhưng sau đó lại quay trở về phòng đúng không? Và rồi sau đó là... Được rồi. Anh cắt lời. Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Mau lên đi ngủ đi. Còn nữa, tôi không có thói quen đi lung tung ra ngoài giống em đâu. Nói xong, anh quay người bỏ đi. Khẽ nhìn theo bóng dáng anh, cô cảm thấy có gì đó lạnh lạnh. Chả nhẽ người cô nhìn thấy là một hồn ma giống anh ta sao? Alin, tôi vừa nhìn thấy ma đấy. Anh đừng có đi nhanh như vậy có được không? Anh không được bỏ rơi tôi một mình ở đây đâu. Tôi rất sợ. Sợ hãi, cô òa khóc. Alin chưa đi được đến đâu thì anh đã không chịu được quay đầu lại. Đối diện khuôn mặt khó nói của cô hiện giờ, anh bất giác mỉm cười. Đây là thế kỷ bao nhiêu rồi, còn có chuyện nhìn thấy hồn ma sao? Được rồi, nếu như em sợ thì tôi hứa tôi sẽ không bỏ rơi em, được chứ? Nhìn anh, cô tròn mắt. Thật sao? Rốt cuộc thì thứ mình thấy nó có phải là một ảo ảnh hay không? Nhưng mà tại sao mình lại cảm nhận được anh ta thật sự rất chân thật? Bên cạnh đó còn có khuôn mặt giống hệt như Alin chứ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Chống hai tay lên cằm, cô đưa mắt nhìn vào phần thức ăn trên bàn rồi thở dài. Không biết người cô thấy tối hôm qua có phải là một hồn ma không? Nếu vậy cô phải đi cúng giải hạn rồi. Mình bị sao vậy không biết? Cộp cộp, tiếng bước chân của ai đó đang dồn dã về phía cô. Đưa mắt nhìn vào phần thức ăn vẫn chưa được sử dụng qua, anh bất giác chào mày. Giờ này vẫn chưa chịu ăn sao? Thật là cứ mơ mộng hết thuốc chữa. Này, sao em không ăn đi? Ăn nhanh lên, chúng ta còn phải đến siêu thị nữa. Anh nói. Nghe giọng của Alin, cô ngơ ngác ngước lên nhìn. Ủa, mà đi siêu thị để làm gì? Tại sao phải đến siêu thị? Tôi đâu có cần mua thứ gì đâu. Cô ngây ngô đáp. Sau khi nghe được những lời từ miệng cô, anh nhếch môi rồi đưa tay kéo ghế ngồi xuống. Có thật không? Có thật là em không cần mua gì không? Nếu vậy, tôi cũng không cần phải lo lắng việc em đi học nữa rồi. Nói xong, anh nhanh chóng kéo phần thức ăn của cô về phía mình. Vậy đi, để tôi ăn phụ em. Nhướng mày, anh nói tiếp. Sau đó từ tốn cẩn thận thay cô ăn, quan sát cái điệu bộ tự cao kia, đôi mày cô nheo lại. Không phải chứ, phần thức ăn này là của cô mà. Alin, dừng lại, anh nhìn cô nhướng mày, cười trừ một cái. Cô đứng dậy, đi về phía anh, sau đó đưa tay giữ lấy cánh tay người đối diện. Hành động đáng yểu này khiến ai đó dình nghi ngờ, tự dưng sao lại thay đổi nhanh như vậy? Em muốn nói chuyện gì với tôi sao? Chuyện là... Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của ai kia. Nhìn lại anh, cô có chút bối rối. Theo lý thì cô không nên hỏi sẽ tốt hơn. Biết đâu người cô nhìn thấy trong khuôn viên tối qua chỉ là một ảo ảnh. Em vẫn muốn nói chứ? Tôi định nói là một chút nữa anh đưa tôi đến siêu thị có được không? Dù sao đi nữa, ngày mai tôi cũng phải đến trường mà. Chắc là anh không muốn hôn thê của mình phải mất mặt đúng không? Hôn thê ư? Từ bao giờ cô lại thốt ra tròn trịa đến vậy? Không phải ai đó đã từng nói muốn anh hủy hôn với mình sao? Nói về Nhật Thiên, cô bạn thân của Khuynh Nhi, sau hôm chén xong món ăn của Nhật Huy thì Hạ Nhật Thiên cô phải vào bệnh viện vì trúng thực. Vừa may mắn hôm nay cô đúng lúc được xuất viện, sẽ đi cùng với Khuynh Nhi đi siêu thị mua đồ dùng cho năm học mới. Và cô cũng đã hứa với bản thân mình rằng thà cô chết đói thì chết, chứ cô sẽ không ăn thức ăn mà Hạ Nhật Huy nấu, nếu không tên của cô sẽ chính thức đổi ngược lại. Và cũng chính là bởi vì lý do này mà cả hai anh em sinh ra chiến giành lạnh. Tại siêu thị, tình hình bây giờ của anh không còn là phải dẫn một con tiểu yêu tinh đi mua dụng cụ học tập nữa, mà thực tế anh phải tiêu tiền cho hai con tiểu yêu tinh. Với lại, hai đứa trẻ này cực kỳ phiền phức, đòi hỏi là một chuyện, ép buộc anh lại là một chuyện khác. Ấy vậy mà ai kia vẫn giữ vững cái khuôn mặt lạnh lùng. Đợi khi về nhà, em sẽ biết tay tôi. Thỉnh thoảng ghé mắt sang cô và Nhật Thiên, anh lại tiếp tục công việc chào mày. Trẻ con đúng thật là rất rắc rối. Bỗng dưng điện thoại reo. Thiệt tình, ai lại gọi vào lúc này vậy? Dừng lại, anh đưa tay lấy điện thoại rồi thở dài. Sau đó dùng điệu bộ khó nói nhấc máy. Nói đi. Một chữ ngắn gọn được anh thốt ra. Từ xa nghiêng đầu nhìn về phía anh, cô chào mày. Ai gọi vào giờ phát bệnh của anh ta vậy không biết? Này Phong Đồ Nhi, ông là hôn phu của mày thật sao? Quay lại Alin rồi quay lại nhìn cô. Ai kia vừa nghe xong liền hờ hững gật đầu, sau đó tiếp tục công việc lựa chọn những vật dụng cần thiết. Hình như mình cảm nhận được mùi hương đó ở khuôn viên tối qua rồi, không lẽ hồn ma đó lại xuất hiện nữa sao? Cảm nhận được thứ gì đó, cô sợ sệt khi quay lại phía sau, nhìn thấy người con trai đang cười kia, cô giật mình lùi lại. Chết rồi, ban ngày cô cũng nhìn thấy mà sao? Người bên cạnh cô nhìn sang cô rồi chau mày, rốt cuộc thứ gì làm cô sợ hãi đến vậy? Này, mày làm sao vậy? Bộ nhìn thấy ma sao? Cô quay lại, cật cật đầu. Tao đúng là nhìn thấy ma đấy. Cô luống cuống đáp. Hơn nữa, anh ta còn đang đứng trước mặt tao này. Tròn mắt, bạn cô theo lời cô nhìn quanh. Nhưng không, rõ ràng đâu nhìn thấy thứ gì. Mày đọc chuyện giết đầu óc có vấn đề rồi đúng không? Đây là thế kỷ 21, làm gì còn có việc nhìn thấy ma? Nhật Thiên phản bác, quay lại nhìn vào người con trai kia, rồi quay lại nhìn cô. Cô lắc đầu. Nhưng mà tao... Phong Đồ Nhi, em đừng phí sức nói nhiều với cô bé này nữa. Vì em có nói 100 lần, con bé cũng sẽ không tin sự có mặt của tôi đâu. Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi chứ? Hơn nữa, anh còn có khuôn mặt giống hệt Alin. Có phải anh và anh ta có liên quan đến nhau không? Vì để tránh khỏi sự nghi ngờ về việc nhìn thấy ma của cô, cho nên anh đã chủ động đề nghị đưa cô đến một nơi khác. Ban đầu nói thật, cô chả muốn đi cùng anh ta một chút nào. Nhưng mà anh ta vốn dĩ là người ở một thế giới khác, cô có thể trốn được trong nhất thời. Nhưng còn việc trốn anh ta suốt đời thì đương nhiên cô không có cách rồi. Do đó cô chỉ có biết đi theo người con trai kỳ lạ kia đến khu vực cách siêu thị khá xa. Ở đó là một nơi yên tĩnh, xung quanh đó có rất nhiều cây xanh, hơn nữa còn có một con sông khá rộng. Anh đứng xoay lưng về phía cô, sau đó phát ra tiếng thở dài. Vì tôi chính là hôn phu được định ước của em. Anh trả lời. Nghe xong cô bất động tại chỗ. Không phải đâu, chắc chắn cô đã nghe nhầm. Không thể nào lại trùng hợp có hai Hàn thiếu nam chứ. Tôi biết là trong nhất thời em không thể tin, nhưng mà... Bỏ lửng câu, anh từ từ xoay người lại đối diện với cô. Những gì tôi nói đó là sự thật. Em muốn tin cũng được, không tin cũng được. Người mà hàng ngày ở bên cạnh em thật chất không phải là Hàn thiếu nam, mà là Hàn Hiểu Minh, em trai của tôi. Vì tôi đột ngột mất đi, cho nên anh ta mới thay thế anh để thực hiện lời hứa đó với tôi sao? Nhưng nếu là như vậy, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi, còn nói cho tôi biết chuyện này nữa? Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Cướp lời anh, cô khó hiểu hỏi. Người con trai kia không nói gì, chỉ di chuyển từng bước chân đến gần cô. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay rắn chắc lên khuôn mặt xinh xắn kia, mỉm cười. Cảm giác va chạm này sao cô cảm thấy rất chân thật vậy? Hơn nữa, bàn tay đó còn rất ấm. Vì tôi không muốn nhìn thấy vị hôn thê của tôi bị lừa dối mà trưởng thành. Em cảm biết mọi thứ, cũng như đối diện với người đang ở bên cạnh mình. Alin dù lạnh nhạt và bảo thủ, nhưng mà tôi hiểu em trai của tôi. Nó thực là một người đàn ông tốt. Do đó tôi chỉ muốn nói với em, Hàn Hiểu Minh mới chính là người em cần phải nắm giữ. Còn tôi vẫn sẽ mãi mãi tồn tại ở bên cạnh em, mãi mãi và mãi mãi như vậy. Mãi mãi và mãi mãi như vậy nghĩa là sao? Sao tự dưng cô không hiểu gì hết vậy? Tại sao lại là Hàn Thiếu Nam rồi lại trở thành Hàn Hiếu Minh? Rốt cuộc cô có phải đang nằm mơ không? Nhưng giấc mơ này tại sao lại oái ầm như vậy chứ? Rồi mạnh dạn đưa tay kéo người con gái kia vào lòng, anh theo bản năng siết chặt cô. Bất ngờ trước hành động của anh, cô im lặng không thể nói nên lời. Không không, chuyện này không thể nào. Anh ta vốn dĩ đã biến mất rồi, tại sao lại có thể chạm vào người của cô được chứ? Không lẽ trên đời này vẫn còn có chuyện kỳ tích xảy ra sao? Anh... Gọi tôi là KN, đó là tên của tôi. Sau này chắc rằng mình sẽ không thể xuất hiện trước mắt em như ngày hôm nay. Và cũng không thể nào như ngày hôm nay ôm chặt em. Vì thời hạn của tôi hôm nay đã đến rồi. Sau khi tôi biến mất, em nhất định phải được hạnh phúc đấy. Còn nữa, em nhất định không được quên tôi. Anh can dặn. Giọng nói này cũng ngày một trầm đi. Sau đó từ từ để người con gái ở trong tay rời ra một khoảng. Phòng Đổ Nhi, tạm biệt em, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Câu nói của anh vừa kết thúc thì cũng là lúc cô nhìn thấy hình ảnh KN ngày một mở đi. KN nắm chặt hai bàn tay, cô nhìn vào khoảng không trước mặt luyến tiếc. Anh ta biến mất thật rồi sao? Tại sao lại như vậy chứ? KN, tôi nhất định sẽ nhớ anh. Cô hét lớn rồi bất giác khuỵu xuống thảm cỏ xanh dưới chân mình, hụt hẫng. Thì ra Alin không phải là Hàn Thiếu Nam, anh ta vốn dĩ không phải. Nhưng nếu anh ta không phải là KN, tại sao lại muốn thay thế KN để kết hôn với mình? Nếu như không phải KN, tại sao lúc mình muốn hủy hôn, anh ta lại cương quyết không đồng ý? Tại sao? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Sâu chuỗi lại mọi thứ, cô càng trở nên không thể hiểu rõ Alin. Rõ ràng cô và anh không có ràng buộc, tại sao anh ta vẫn muốn thay thế KN để kết hôn với cô? Không thể nào anh ta có tình cảm với cô, vì cô và anh ta chưa từng gặp nhau từ trước. Nếu như thế thì đó là lý do gì? Trời ngạ chiều, cô trở về biệt thự với cái bộ dạng tiểu tụy. Trời ạ, thế kỷ 21 rồi mà cô vẫn còn có thể nhìn thấy mà sao? Hơn nữa, còn mà đó còn là vị hôn phu bất đắc dĩ của cô nữa chứ. Nếu cô đi kể cho Nhật Thiên nghe thì nhất định nó sẽ bảo cô bị thiêu muối iốt cho mà xem. Còn Alin đáng ghét kia nữa, tại sao không nói cho cô nghe chuyện này sớm chứ? Nếu anh nói sớm thì cô đâu cần phải lo lắng việc sẽ kết hôn với anh đâu. Nhưng mà bây giờ thì cô dễ xử rồi, cô không cần phải kết hôn với Alin nữa. Chà, có nên gọi cho Nhật Thiên đi ăn mừng không đây? Sẵn tiện nhờ Nhật Huy gửi tất cả nội dung chuyện nhiều tập của anh sắp tới cho cô luôn. Nghĩ rồi, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó bước đến chiếc ghế sofa to đùng trước mặt, ngồi phịch xuống. Bây giờ tâm trạng cô thật rối rắm. Nếu cô chủ động hủy hôn lần hai với Alin, thì cô có bị anh ta cho cô biến thành bà Hàn ngay lập tức không? Phòng Đổ Nhi, mà nên làm gì mới thoát khỏi cái hôn ước chết tiệt đó đây? Bỏ nhà đi thì không được, ở lại cũng không được, rốt cuộc mình nên làm sao mới đúng đây? Đưa tay lấy gối ôm vào người, cô ủ rột lẩm bẩm. Đã bao nhiêu lần cô muốn bỏ nhà đi rồi đấy chứ? Nhưng mà dù cô có bỏ đi thì cũng nhanh chóng bị tìm ra thôi. Không lẽ cả đời này cô định sẵn là phải kết hôn với người cô không yêu hay sao? Ngửa cổ nhìn lên trần nhà, cô thở dài rồi bất giác khép chặt mắt. Alin đúng lúc từ bên ngoài bước vào, liền đưa mắt quan sát cô, chào mày. Hóa ra là cô trốn về đây trước anh sao? Vậy mà hại anh phải cất công đi tìm cô từ trưa đến giờ. Được lắm, để xem lần này anh xử lý cô ra sao. Xem ra tâm trạng của em đang rất tốt thì phải. Ai đó không chịu được nói móc. Cô lúc này nghe được giọng của Alin liền thức tỉnh nhìn lại anh. Tốt cái đầu của anh ta chứ tốt. Ngày nào mà hôn ước đó vẫn còn thì cô có nhặt được vàng cũng không thể nào vui. Rồi nhanh chóng bước đến gần cô hơn. Ai kia thư thả ngồi xuống sofa bên cạnh cô. Sau đó cho người hơi nghiêng về cô một chút. Tiểu yêu tinh như em, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt này. Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm gì với em đâu. Người con trai đối diện cô bá đạo khẳng định. Ai đó im lặng, không nói gì, chỉ một mực tức giận, ném thẳng gối vào mặt anh, rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi. Nếu như là mọi khi, thì thì anh nhất định sẽ đi theo mà giữ cô lại. Nhưng mà nếu anh làm như vậy, cô sớm muộn cũng sẽ tìm cách giải trừ anh. Chỉ bằng anh cho cô không gian thở một chút. Phong Đỗ Nhi, em nghĩ em sẽ dễ dàng thoát khỏi như vậy sao? Không đâu, em hoàn toàn lầm rồi. 5 giờ 30 phút chiều. Cánh cửa phòng tắm lúc này cũng được Phong Đỗ Nhi đẩy nhẹ ra. Vì là không gian riêng của mình cho nên cô khá thư thả sau khi tắm gội. Nghĩa là trên người cô bây giờ chỉ còn duy nhất một tấm khăn trắng quấn ngang, đầu tóc còn đọng rõ nước. Sau khi tắm xong thì đúng là bao muộn phiền như được trút ra. Người trên giường lúc bấy giờ nhìn sang, sau đó không kiềm chế được, trầm trọc. Không ngờ Phong Đỗ Nhi em lại cố tình quyến rũ tôi. Gấp nhẹ quyển sách đang đọc dở trên tay lại, Alin theo phản xạ cảm thán. Anh không còn lại gì tính cách của cô nữa. Nếu mà cô biết anh ở đây thì nhất định sẽ phát hỏa cho xem. Và đúng như anh nghĩ, cô lúc này vừa nghe được câu nói ở rất gần mình, liền quay lại trợn mắt. Sao có thể chứ? Anh ta sao lại ở đây? Tên biến thái này, sao anh lại ở đây chứ? Cô không khỏi bàng hoàng, hét lên, sau đó dùng tay che người lại. Đồ xấu xa, anh biến khỏi đây ngay. Nếu không, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. Ai đó tiếp tục hét. Hàn Hiểu Minh lúc này không nói gì, chỉ nhanh chóng đặt nhẹ quyển sách lên giường. Sau đó, anh ung dung tiến đến gần với cô. Anh đừng có bước tới, nếu không, tôi nhất định sẽ kiện anh. Bỏ ngoài tai những từ khó nghe mà cô vừa phát ngôn, Alin vẫn khư khư giữ lấy cái quyết định của mình. Anh ngày một thu hẹp khoảng cách cả hai, chỉ còn 1 cm, sau đó khẽ nhếch môi, hai bàn tay thận trọng đặt vào trong túi quần. Ngay cả khi người đó là chồng tương lai của em sao? Ngay lúc này, tại ngôi biệt thự của Hạ Nhật Thiên. Em nói sao cơ? Khuynh Nhi có vị hôn phu từ trước rồi sao? Giọng hét ỏm tỏi kia không ai khác ngoài giọng nói của Nhật Huy. Sau khi anh biết được bạn thân của em gái mình, cũng tức là Khuynh Nhi, có hôn phu, thì ai kia đã không khỏi kích động. Riêng về phía Nhật Thiên thì cô lại có chút gì đó được gọi là hiếu kỳ. Cô ấy có hôn phu thì liên quan gì đến anh trai cô nhỉ? Không lẽ như những gì mà cô nghĩ, người mà anh trai cô thích là cô, Phong Đỗ Nhi sao? Cha cha, lần này có phim hay, không cần trả phí vào rạp rồi. Nhấm nháp miếng bánh mì trên tay, cô bình thản gật đầu. Không sai vào đâu được, chính miệng đã nói với em mà. Hơn nữa người con trai đó còn đạt được 100 điểm luôn, đại loại là đẹp trai, giá thế giàu có, lạnh lùng, đủ rồi. Nhật Huy quát lên, sau đó cô mới biết được mình chọc giận tử thần. Cô rõ ràng biết anh trai mình là một tiểu thuyết gia cơ mà, tại sao lại còn đề cao người khác trước mặt anh chứ? Cô nghe nói những con người lãng mạn thì thường có một nội tâm rất yếu đuối nha. Thôi rồi, lần này cô đã xoáy nhầm người rồi. Anh không tin chuyện này là có thật, do đó anh phải đi hỏi Khuynh Nhi cho rõ ràng. Nhật Huy nhấn mạnh rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Không thể nào, không thể nào có chuyện đó xảy ra. Cô là mối tình đầu của anh, sao có thể lại xuất hiện một người khác đến cản trở chứ? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Đứng dậy ngó theo bóng dáng của anh trai, Nhật Thiên quay người lại, làm ra vẻ bí hiểm. Cô tiếp tục nhấm nháp miếng bánh mì vừa được lấy ra, rồi lại gật gật đầu. Lần này có phim hay xem rồi. Quay trở lại với căn biệt thự của Khuynh Nhi. Sau một lúc đấu võ mồm với Alin thì ngay bấy giờ cô đang trong trạng thái nằm bất động ở trên giường. Và các bạn cũng đã biết người ở trên hiện tại đang là ai rồi đấy. Vâng, người đó không ai khác ngoài Alin. Anh là đang chủ động muốn bù đắp tình cảm với cô, nhưng không hiểu sao cô luôn ném cho anh cái cặp mắt khó chịu. Đơn giản là chả có đứa con gái nào muốn cái tình thế ám muội này diễn ra khi người con trai ở đối diện không phải là người mà bản thân mình thích cả. Và cô cũng là một ví dụ điển hình. Trầm ngâm nhìn vào nét mặt khó coi của cô nhóc đang nằm dưới thân mình, Hàn Hiếu Minh trong lúc này cười đều. Dù gì sau này em cũng trở thành bà Hàn thôi, chỉ là bây giờ nó diễn ra trước một chút, chắc là em không ngại chứ? Không ngại cái đầu của anh ta là con trai thì không ngại là đúng rồi. Còn cô, chữ ngại được viết rõ trên mặt đây này. Anh nên nhớ một điều rằng tôi là trẻ vị thành niên đấy. Nếu anh dám khiếm nhã với tôi nhất định sẽ cho anh gỡ lịch. Cô hùng hồn khẳng định. Alin nghe xong đến hai từ gỡ lịch thì con người lạnh lùng chợt nheo lại. Anh dùng hai tay siết chặt hai bên cổ tay cô hơn, rồi cúi thấp khuôn mặt mình xuống gần khuôn mặt cô. Cô vừa nhìn thấy anh cúi xuống thì đã sợ hãi khép chặt mắt. Anh rất muốn gỡ lịch liền ngay tức khắc. Em có thấy quy định nào nói giữa hai vợ chồng không được xảy ra vấn đề đó hay không? Chỉ là nó xảy ra sớm hơn dự định. Cái này nên nói là tôi đang khẳng định chủ quyền của mình thôi. Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Như có một hòn đá lớn đang phi thẳng vào đầu cô, mắt cô ngày một mở to hơn. Còn Alin, anh vẫn cho làn môi mình xâm chiếm làn môi cô. Cái đồ khốn kiếp này nụ hôn đầu của cô. Trong khi đó, ở bên ngoài căn biệt thự của Khuynh Nhi, phải nói sao đây, thôi thì tạm nói thế này đi. Vì để một mình độc chiếm cô, à không, để nói là vun đắp tình cảm với cô mới đúng. Vậy là trong đầu Alin đã vạch ra sẵn một kế hoạch động trời. Anh cho người đưa mẹ anh đi du lịch ở nước ngoài một tuần, còn tự tay vùng tiền trả trước cho người làm một tháng để bọn họ nghỉ việc. Thế nên, khi Nhật Huy ở bên ngoài bấm chuông, tỏ ra bực mình khi không có ai ra mở cửa. Chết tiệt, cả đám người làm chết hết rồi ư. Người ta đang dầu sôi lửa bỏng thế kia, vậy mà không thấy bóng dáng một con ma nào hết. Do đó, khi một con người không cam tâm từ bỏ thứ mình đã muốn có, thì lúc đó bốn chữ bất chấp tất cả sẽ hiện lên trong đầu. Và cái sách anh vạch ra chính là vượt tường. Lúc này, trong căn phòng của Khuynh Nhi, đau, mùi máu tanh dần lan tỏa trong miệng cô. Cuối cùng thì cô cũng có thể cắn anh ta một cái rồi. Cái tội dám cướp đi nụ hôn đầu của cô thì nhất định phải trả bằng giá đắt nhất. Trong khi cô thích thú vì đã để người cướp đi nụ hôn đầu của mình phải trả giá, thì Alin lại cảm nhận một cái đau rõ rệt ở khóe môi. Hàn Hiếu Minh nhanh chóng lấy làn môi mình ra, mắt trừng trừng vào cô với điệu bộ tức giận. Khốn kiếp, cô muốn anh bạo lực với cô mới vui sao? Anh là đồ xấu xa. Cô mắng, người không ngừng vùng vẫy. Nhưng vùng vẫy được một lúc thì cô chợt khựng lại. Cô bị điên rồi sao? Cô đang chỉ có một chiếc khăn trắng ở trên người thôi đấy. Nếu cô cứ tiếp tục vùng vẫy thì không phải đã bị anh ta nhìn thấy hết rồi sao? Nào, cố gắng thoát khỏi tôi tiếp đi. Đến lúc đó thử xem ai là người phải mất mặt trước. Người con trai ở trên cất giọng khiêu khích. Anh đúng là rất muốn cô dễ dụa tiếp. Mùi vị khi biết có một người muốn thoát khỏi mình quả thật là một cảm giác rất vui. Hơn nữa, nụ hôn vừa rồi cũng có một phần lay động trái tim anh. Thật ra anh muốn làm gì tôi? Đồ đần, đương nhiên là động phòng rồi. Cô còn dạng ngốc trước hành động quá rõ ràng này rồi sao? Cho làn môi tạo thành một đường cong, Hàn Hiếu Minh hạ thấp khuôn mặt anh tuấn xuống vùng cổ cô, hồn nhẹ, rồi chậm rãi đáp trả. Vợ à, chúng ta động phòng thôi. Bỗng dưng ở bên ngoài, cộc cộc cộc. Khuynh Nhi, em có ở bên trong không? Mau mở cửa cho anh đi. Người ở bên ngoài lúc này không ai khác ngoài Nhật Huy. Sau một lúc chật vật ở bên ngoài thì anh cũng đã vào được nơi được gọi là cấm địa. Cô bên trong vừa nghe được giọng nói của Nhật Huy liền mừng rỡ như nhặt được vàng, hét lớn. Nhật... Cô vừa định nói, Nhật Huy, em ở bên trong, thì ngay lập tức đã bị Alin phủ lên môi một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh cẩn thận mút nhẹ cánh môi cô, rồi thận trọng để lưỡi mình thâm nhập vào bên trong. Người bên ngoài không nhận được câu trả lời, liền thở rõ ra một hơi, sau đó lắc nhẹ đầu. Chắc là con bé không có ở nhà, hay là tạm thời mình cứ về trước vậy? Không phải, cô đang ở bên trong kia mà. Cái tên Nhật Huy đáng ghét, sao anh lại vô tâm bỏ mặc cô vậy chứ? Vừa dứt câu, Nhật Huy nhanh chóng quay người bỏ đi. Trong căn phòng ngập mùi dục vọng kia, Hàn Hiếu Minh chủ động để cô thoát khỏi mình. Alin từ từ cho cơ thể mình rời ra khỏi cơ thể cô, rồi đứng dậy dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào cô gái kia chất vấn. Hắn ta là ai vậy? Anh nhấn mạnh câu hỏi, cô di chuyển nhẹ ngón tay lên môi mình rồi bực dọc ngồi dậy nhìn anh. Anh ta là ai không quan trọng, tôi chỉ biết một điều rằng anh ta không xấu xa như anh. Tất cả những gì cô muốn khẳng định con người của Alin gồm 7 từ ở về sau. Còn dám nói tên đó không xấu xa như anh sao? Ít ra anh xấu xa, nhưng mà cũng là một chính nhân quân tử. Trên đời này đâu có chuyện lửa gần rơm mà không bén đâu. Huống hồ, anh vẫn chưa hề ra tay với cô. Còn tên đó, hắn có được như anh không? Đồ trẻ con, đầu óc thật ấu trĩ. Em nói hắn không xấu xa sao? Alin lặp lại câu hỏi, cô bình thản gật đầu. Đương nhiên. Phải rồi, trong mắt em thì hắn ta vô cùng tốt đẹp, có đúng không? Đương nhiên. Cô lại tiếp tục bình thản đáp. Alin lúc này siết chặt hai nắm tay rồi bước đến để cô ngã xuống giường một lần nữa. Còn anh vẫn là tư thế ở ban đầu. Thôi rồi, tại sao cảnh tượng này lại diễn ra một lần nữa chứ? Lúc nãy vẫn còn chưa xong, bây giờ chúng ta tiếp tục đi. Tại biệt thự của Hạ gia. Này anh hai, anh làm sao vậy? Bộ anh có chuyện gì không vui hả? Nhật Thiên lo lắng hỏi khi nhìn thấy Nhật Huy một mình ở khuôn viên lúc giữa khuya. Bây giờ trời cũng đã điểm đúng con số 10 giờ, đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng đi, mệt mỏi và khó thở đến tột độ. Rất may là anh không biết được câu trả lời từ cô, nếu không anh nhất định sẽ còn đau lòng hơn lúc mà Nhật Thiên đã nói về anh. Trên đời này đúng là không công bằng, tỉnh đầu thì có bao giờ dệt thành mộng đẹp đâu. Nhật Thiên, anh đã quyết định rồi, ngày mai anh sẽ rời khỏi đây. Quay lại cô và Alin, sau khi anh định động phòng lần thứ hai thì lúc đó cô đã mạnh dạn mà hét lên ba chữ Hàn Hiếu Minh, khiến người con trai kia ngay tức khắc dừng hẳn lại. Anh cũng như lần trước chủ động buông cô ra, rồi nhanh chóng quay nhanh người bỏ đi cho đến tận thời điểm bây giờ. Bầu trời khuya lại bắt đầu bao phủ căn biệt thự phong gia giàu có một lần nữa. Cô ở trong phòng khách đi qua đi lại, trông ngóng anh về mà sốt cả ruột. Tại sao anh ta lại không nói không rằng mà bỏ đi một mạch luôn chứ? Hại cô phải một mình ở trong căn biệt thự rộng lớn này, thật sự là rất sợ ma. Là Hàn Hiếu Minh thì đã sao chứ? Anh có cần thiết đi không trở về nhà luôn không? Vừa cầm điện thoại, cô vừa lả lướt ngón tay trên bàn phím, bấm gọi vào số anh. 11 con số, cô nhấn một cách sảnh giọt như đã thuộc từ trước. Khốn kiếp, bao giờ chỉ nhớ cô siêu phàm đến vậy? Cô vì sợ ma mới tìm Alin, hay thực chất đã có một chút tình cảm với anh ta rồi? Từ ngày đầu anh ta xuất hiện, dù đến quan tâm cô, dù không phải là mẫu người cô thích, nhưng anh ta thật sự rất chu đáo. Giống như Hàn Thiếu Nam đã từng nói, cô phải trân trọng Alin, không phải sao? Nếu như cô để vụt mất tên đáng ghét kia, thì có phải sau này cô sẽ hối hận không? Cái tên đàn độn này, anh rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Định chơi trò mất tích với tôi sao? Cô đã gọi tên đàn độn kia đúng 5 lần, và theo số lần mà cô gọi thì bên kia cũng chỉ đúng 5 lần báo ở ngoài vùng phủ sóng. Bực dọc không kiềm chế, Khuynh Nhi ném nhanh điện thoại xuống sàn nhà. Chết tiệt, anh tốt nhất đừng trở về. Ngồi phịch xuống sofa, ai đó khó chịu chưa thề một câu. Không về thì không về, cô không thèm quan tâm anh ta nữa. Sáng hôm sau, tại trường Royal, hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên cô bước vào lớp 10, và cũng là ngày đầu tiên cô cảm thấy trong lòng mình trống vắng nhất. Suốt đêm qua, cô không ngủ được vì đợi chờ cái tên hắc ám kia về. Nhưng đổi lại sự mong đợi của cô thì sao chứ? Hôm nay, cô phải mang bộ mặt của một con gấu trúc đến trường rồi đây này. Còn về phía Nhật Thiên thì khỏi nói, nó cũng có khác gì với cô đâu. Tệ hại, còn hơn cả tệ hại. Anh hai ơi, em nhớ anh lắm. Cô vừa mới bước vào trường thì đã nghe tiếng khóc thút thít của ai đó phát ra ở rất gần. Đưa mắt nhìn xung quanh, Khuynh Nhi bỗng dừng lại khi biết người đó là Nhật Thiên. Cô ngồi trên chiếc băng ghế đá to cạnh bảng thông báo. Tiếp theo đó là vừa gặm nhấm chiếc bánh mì vừa khóc. Trời ạ, à, cô như không tin vào mắt mình luôn. Hạ Nhật Thiên. Cô lớn tiếng gọi. Làm gì sáng ra đã vừa khóc vừa ăn rồi hả? Tao có thấy mày bao giờ như vậy đâu. Ai đó khó hiểu nói tiếp. Nhật Thiên từ từ ngước mặt lên nhìn cô, rồi Nhật Thiên khóc ngày một to hơn. Anh trai của tao, anh ấy. Làm sao? Ngồi xuống bên cạnh Nhật Thiên, cô hỏi tiếp. Nhật Thiên không nói gì, chỉ lôi từ trong ba lô ra một bức thư đưa cho cô. Nhận lấy, cô chào mày. Đây là... Mày cứ đọc đi rồi sẽ biết. Được rồi. Cô gật nhẹ đầu rồi đưa tay mở nhanh bức thư ra. Nội dung trong thư. Khuynh Nhi, anh có được phép gọi em qua cái tên thân mật đó nữa không? Từ nhỏ cho đến bây giờ, em chính là người khiến anh phải chật vật nhiều nhất. Đơn giản chỉ là một ánh mắt nhìn anh, một câu hỏi quan tâm anh. Nhưng mà anh biết bản thân anh đã thích em từ lâu rồi. Nhưng cũng vì là thích, cho nên anh chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình đối với em. Anh rất muốn bây giờ có thể chạy đến ôm lấy em thật chặt. Nhưng mà anh cũng biết mình không thể, có đúng không? Thế giới này rất rộng lớn, và anh cũng tin một ngày nào đó mặt trời khác của anh cũng xuất hiện. Em từng nói tình yêu đẹp nhất chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết. Nhưng mà anh cũng muốn nói với em rằng nó vẫn sẽ có ở đời thật, nếu như em có thể nhìn những người ở bên cạnh thích em. Tuy anh là một tiểu thuyết gia, hàng ngày có thể viết nên những câu chuyện lãng mạn, Nhưng mà em có biết không, là một nhà tiểu thuyết không đơn giản như vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó. Đôi lúc trong thế giới của họ chỉ có đúng một màu duy nhất đó mà thôi. Thời gian qua, anh đã cố gắng rất nhiều, rất cố gắng để có thể trở thành một người đàn ông thật tốt. Nhưng mà đến cuối cùng những điều anh làm đều không có kết quả gì cả. Khuynh Nhi này, khi anh nghe Nhật Thiên nói em đã có hôn phu, thật sự lúc đó anh hoàn toàn cho đó chỉ là một lời bỡn cợt. Nhưng mà khi anh muốn hỏi em thì anh lại không có can đảm lắng nghe. Người ta nói đúng, mối tình đầu luôn là mối tình để lại trong lòng ta ấn tượng sâu sắc nhất, và cũng là mối tình mà không bao giờ có thể như trong tiểu thuyết anh đã từng viết ra. Dù kết thúc là kết thúc vui hay là kết thúc buồn, thì anh vẫn muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Khuynh Nhi, anh yêu em. Ký tên Hạ Nhật Huy. Sau khi đọc xong bức thư mà Nhật Thiên đưa, thì cô không khỏi kích động, quay sang hét lên. Nhật Thiên lúc này cũng lập tức ngừng khóc, nhưng cô lại không biết diễn đạt như thế nào. Cô cũng không thể tin như Khuynh Nhi thôi, huống hồ người đó là anh hai của cô. Anh ra đi như thế thì cô cũng biết phải làm như thế nào. Thật ra thì Nhật Huy thích mày từ lâu rồi đấy, chỉ là anh ấy không dám nói với mày thôi. Tao còn biết được anh ấy học nấu ăn là vì muốn làm cho mày vui nữa. Nhưng mà... Đang nói thì cô bỗng khựng lại, rồi quay sang Khuynh Nhi mỉm cười. Những món ăn đó tao đều có thử qua hết rồi, thật sự rất tệ hại. Nói đến đây, Nhật Thiên cười lớn rồi đứng dậy xoay lưng về phía Khuynh Nhi. Có lần tao phải vào bệnh viện vì trúng thực nữa đấy. Lúc đó tao đã hứa là sẽ không bao giờ ăn những món mà anh ấy làm, nhưng đó chỉ là nói đùa thôi. Dù sao hai chúng tao cũng là anh em, không thể nào bỏ mặc nhau mãi được. Nhưng mà không sao. Cô nhấn mạnh năm từ cuối bằng giọng điệu hào hứng, rồi nhanh chóng xoay lại nhìn vào Khuynh Nhi. Nếu như mày không thể đến với anh hai của tao, cũng không sao cả. Tao với mày vẫn có thể mãi mãi là bạn thân của nhau mà. Với lại, cái tên Alin gì đó cũng rất tốt với mày. Tao sẽ chờ tin vui từ hai người. Nhật Thiên tiếp tục nói. Tin vui cái đầu của cô. Nhắc đến Alin là Khuynh Nhi sắp phải tăng sông máu đây này. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về. Không lẽ anh ta định chơi trò mất tích với cô luôn sao? Cô đứng dậy, bực dọc, nhìn vào Nhật Thiên. Cô nhéo đôi mày thanh tú lại. Ai rồi cũng đi, tốt nhất là đi rồi đừng về. Rốt cuộc thì cuộc sống luôn khốn kiếp như vậy. Mày đừng nhắc đến tên đần độn đó trước mặt tao. Tao thù anh ta thấu xương đây này. Mày mà còn nhắc nữa thì tao sẽ tuyệt giao với mày. Ai đó hùng hồn nhấn mạnh rồi thả ba lô xuống, lôi từ bên trong ra chiếc bánh mì to đùng giống cái của Nhật Thiên. Giận thì được, nhưng mà không thể bỏ đói bản thân. Dù sao một mình cũng quen rồi, miễn sao không thiếu thức ăn là được. Không có tất cả cũng không sao, thứ tao sợ nhất là chết đói. Đeo lại ba lô lên vai, cô cười cười rồi thư thả vừa đi vừa thưởng thức món bánh mì buổi sáng. Nhật Thiên lúc này nhìn lại chiếc bánh còn đang ăn dở, mỉm cười rồi cũng chạy một mạch theo cô bạn. Này Khuynh Nhi, đợi tao với. Lớp của chúng ta là lớp 10A1. Tao nghe nói thầy chủ nhiệm năm nay là một hot boy đấy. Nhật Thiên vừa chạy theo vừa hét lớn. Ôi dồi ôi, không hét lên thì mọi người không biết cô mê trai ư. Thậm chí cô còn rất thích mấy thể loại như sư đồ luyến ở học đường nữa nha. Lớp 10A1. Làm quen bạn. À không, trước giờ cô chưa từng bắt chuyện với bất kỳ một ai hết. Mà cô cũng không biết mình và Nhật Thiên tại sao lại quen nhau nữa. Đồ đần, trí nhớ của cô thật là kém. Nằm dài trên bàn, cô vừa nhấm nháp miếng bánh mì, vừa tiện tay lật truyện tranh ra xem. Oái, đã 5 phút trôi qua mà tên thầy giáo chủ nhiệm vẫn còn chưa bước vào nhận lớp. Làm cô và Nhật Thiên có cảm giác mình sắp biến thành một con hiêu cao cổ khi ngồi hóng. Rốt cuộc thì tên đó đẹp trai đến mức độ nào chứ? Có giống như... À mà không, sao lúc này cô lại nghĩ đến tên đần độn đó chứ? Làm ơn dẹp bỏ đống suy nghĩ đó đi. Rồi tiếng bước chân của ai đó đang từ dãy hành lang bước vào lớp. Cả đám vừa nhìn thấy người phụ nữ kia liền lật đật đứng lên, chỉ trừ một mình cô lại bị Nhật Thiên kéo đứng lên cho bằng được. Không phải là thầy chủ nhiệm hay sao? Nhìn vào người phụ nữ trong trang phục áo dài thướt tha đứng trước mặt, cô ngu ngơ lên tiếng. Trời trời, cứ bộc lộ bản chất thật sự khi không nhìn thấy trai sao? Cả lớp lần lượt nhìn sang cô rồi cúi mặt mỉm cười, đặc biệt là những bạn nữ sinh. Họ cũng định hỏi câu này, nhưng không ngờ cô lại giành quyền đi trước. Người phụ nữ sau khi nghe câu hỏi có chút ngớ ngẩn của cô liền mỉm cười rồi di chuyển đến gần bàn của cô và Nhật Thiên. Chắc là các em có chút thất vọng nhỉ? Cô hỏi, đưa mắt nhìn quanh lớp, Ai nấy đều rất muốn trả lời đúng vậy, nhưng lại không dám mở lời, chỉ trừ cô và Nhật Thiên nhìn vào cô gật đầu. Nếu là thầy thì sẽ dễ tiếp thu hơn cô ạ. Nhật Thiên nhanh nhẹn lên tiếng đáp, cô đưa mắt nhìn sang cô bạn thân, liền không kiềm chế được mỉm cười. Dễ tiếp thu cái gì chứ, chủ yếu là làm sao để anh ta tiếp nhận thôi. Còn em, Phong Đổ Nhi. Chuyển con người để nghi vấn sang cô, người phụ nữ đó hỏi. Cô sao? Đương nhiên là. Em. Chỉ tay vào mình. Sao cô lại biết tên của em? Ngược lại, Khuynh Nhi đặt nghi vấn. Người phụ nữ trước mặt ngay lúc này cười nhẹ, rồi dúi vào tay cô một tờ giấy được gấp đôi. Nếu em muốn biết câu trả lời, thì mau làm theo chỉ dẫn của tờ giấy này. Khi nào đến đó, thì em sẽ biết thôi. Cô nói thêm. Khuynh Nhi nhận lấy tờ giấy trắng được gấp đôi từ cô giáo Thương Vi, sau đó nhanh chóng mở ra xem. Bên trong tờ giấy chỉ viết đúng ba chữ to đùng, phòng giáo viên. Khuynh Nhi trầm ngâm một lúc lâu rồi nhìn vào cô Thương Vi. Em biết đường đến đó mà, đúng không? Cô tiếp tục hỏi. Lúc sáng trước khi vào đây, cô và Nhật Thiên cũng đã từng thám thính qua mọi ngóc ngách của ngôi trường này rồi. Đương nhiên là biết phòng giáo viên nằm ở đâu. Chỉ là tại sao lại bảo cô chạy đến đó tìm câu trả lời chứ? Thôi mặc kệ, đi một lần xem sao. Dạ em biết. Phòng giáo viên rốt cuộc là đâu vậy ta? Đừng nói là mình lại đi lạc nữa rồi đấy. Vừa đi, cô vừa ngó nghiêng xem chỗ nào có để bảng phòng giáo viên. Nhưng đi được một lúc thì cô chợt khựng lại. Chết tiệt, phòng giáo viên nằm tận trên tầng 3 kia mà. Thế là phải từ đây lên trên đó một phen rồi. Phòng giáo viên, bingo, cô mừng rỡ như nhặt được vàng, nhảy cẫng lên. Đúng là sau một lúc trèo đèo vượt suối thì cô cũng đã tìm được căn phòng quái quỷ này rồi. Bây giờ mình thử vào bên trong xem sao. Nói rồi, cô đưa tay đặt nhẹ lên chốt cửa rồi đẩy vào. Chà, mọi thứ trong căn phòng này đều được sắp xếp rất là ngăn nắp, chắc chắn là một người rất tỉ mẩn đã làm. Đẹp quá đi. Ai đó ngây thơ cảm thán. Người con trai ngồi trên ghế xoay lưng lại phía cô, vừa nghe xong liền bất giác cười nhếch. Anh thở rõ một hơi ra rồi cất tiếng hò nhẹ. Tiếng hò phát ra ở phía trước làm Khuynh Nhi giật mình. Lúc nãy vì mải mê ngắm phong cách bố trí căn phòng mà cô quên có một người lạ mặt đang chào đón sự hiện diện của mình. Bước đến gần chiếc bàn kia hơn, cô lấy làm hiếu kỳ, nghiêng đầu. Anh rốt cuộc là ai vậy? Này, tại sao anh không trả lời tôi? Mèo ăn mất lưỡi anh rồi ư? Cái đồ đần độn này. Cô tức giận, nhấn mạnh ba từ cuối rồi quay người bỏ đi. Cái gì mà tìm câu trả lời chứ? Cô giáo vừa rồi vốn dĩ có từng tư liệu của học sinh thì đương nhiên biết cô là ai rồi. Đại ngốc, cô đúng là đại ngốc nghếch. Cùng lúc cô vừa quay người bỏ đi thì chiếc ghế kia cũng từ từ xoay lại. Alin cười khì một tiếng rồi đứng dậy để hai tay vào túi quần. Đồ Nhi nghịch ngợm, em có nhớ tôi không? Giờ vật lý. Tại sao Hàn Hiếu Minh lại tự nhiên biến thành thầy chủ nhiệm của mình được chứ? Chuyện này thật sự rất vô lý. Suốt một tuần qua, cô luôn đối mặt với Alin trong mỗi giờ mỗi phút, cho nên đâm ra có chút khó chịu. Nói mỗi giờ mỗi phút chỉ là tăng thêm phần gay cấn thôi, chứ thật ra ngoài lúc đảm nhận chức chủ nhiệm lớp 10A1 ở trường Royal ra, anh còn kiếm luôn chức vụ thầy giáo dạy vật lý, được mệnh danh là trẻ nhất trường từ trước đến giờ. Và hôm nay cũng chính là tiết vật lý thứ 6 trong tuần của anh. Cô từng bảo không muốn gặp mặt anh, vì hôm đó anh đã bỏ cô ở nhà một mình, và cũng vì lẽ đó mà anh muốn chọc tức cô bằng mỗi ngày gặp mặt. Vừa là chồng, vừa là thầy, nghe cũng có chút thú vị nhỉ. Trong khi anh đang ở trên chăm chú giảng bài, thì ở dưới này cô danh ma lôi môn tiếp theo là toán ra làm bài tập. Nhật Thiên đưa mắt nhìn vào khuôn mặt tối sầm của Alin, rồi quay sang lay lay cánh tay cô. Này, giờ này mà làm chuyện khác lại bị ăn kiểm điểm đó Khuynh Nhi. Với lại nếu quỳ ra, mày sẽ bị thêm tội không tôn trọng giáo viên nữa đấy. Nhật Thiên nhắc nhở cô. Cô nghe xong liền dừng bút nhìn lại, chào mày. Toán và lý cũng giống nhau đấy thôi, cái nào mà chả tính toán chứ. Còn nữa, tao không muốn nhìn thấy mặt của anh ta. Cô chắc nịch phản bác. Dù cuộc đối thoại của cả hai rất khẽ, nhưng làm sao qua khỏi thính giác của Alin được chứ. Anh khó coi, đặt quyển sách lên bàn giáo viên, rồi đằng đằng sát khí bước xuống bàn của cô. Mày, trong giờ học lại nói chuyện riêng, hai em mau ra ngoài đừng hết tiết cho tôi. Nghe như sét đánh ngang tai, cô và Nhật Thiên vừa nghe thấy giọng nói dõng dạc của Alin liền ngay tức khắc đứng dậy. Cô nhìn anh, rồi anh nhìn vào cô. Còn nữa, bây giờ đang là tiết lý, tiết sau mới là tiết toán. Em làm như vậy rõ ràng là em không xem trọng tôi. Sau khi chịu phạt xong thì đến phòng của tôi ngay. Anh nói, cố ý nhấn mạnh 6 từ sau. Đến phòng gặp anh ta sao? Cô tuyệt đối không ngu ngốc chạy đến đó chịu thiệt đâu. Mỏi chân quá đi, tên ăn đồ đáng ghét, tao thề là sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Vừa đứng làm gương cho cả lớp, cô vừa lẩm bẩm. Trên đầu cả hai lúc bấy giờ còn có một quyển sách khá to. Khốn kiếp, đã chịu phạt mà còn làm cho quá nữa chứ. Kiếp này cô thù nhất là anh ta. Tại mày hết chứ ai, tự nhiên lại bắt tao chịu phạt chung, còn đâu là thanh danh đại tiểu thư Hạ gia nữa chứ. Nhật Thiên không chịu được, quay sang trách mắng cô. Còn nói nữa sao, cô làm gì thì Nhật Thiên cứ kệ cô đi. Nhật Thiên quay sang nhắc nhở làm gì, tất cả là tại Hàn Hiếu mình hết. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi làm cô và Nhật Thiên mừng hết cỡ. Cuối cùng giai đoạn khó khăn nhất cũng đã có thể vượt qua nha. Tất cả học sinh vừa nghe được tiếng chuông thì ai nấy đều chạy ra một mạch. Chỉ còn một mình Alin là đang từ bên trong chậm chạp bước ra ngoài. Bây giờ nhìn vào gương mặt khó coi của cô, thật đáng yêu nha. Anh có nên mỗi ngày tìm cách phạt cô như vậy không? Đã cười đủ chưa? Anh thấy tôi như vậy chắc đắc ý lắm chứ gì? Lấy ngay quyển sách còn nằm trên đầu xuống, cô nhìn vào Alin hỏi với điệu bộ bực dọc. Anh lúc này không nói gì, chỉ ghé mắt sang Nhật Thiên bảo cô đi. Và đúng như ý của anh, Nhật Thiên nhìn thấy liền cúi đầu bỏ đi. Chẳng còn chút vướng bận cản trở, anh bước đến áp sát cô vào tường, cười nhếch mép. Làm như lời tôi đã nói đi, đến phòng của tôi ngay lập tức. Dù không mấy cam tâm trước lời đề nghị của Hiếu Minh, nhưng trong lúc này cô cũng đã dừng trước cấm địa của anh. Chỉ là khi đã đến đây, cô lại chỉ muốn quay đầu mà bỏ chạy. Khốn kiếp, chắc chắn không có chuyện tốt lành rồi. Đến rồi sao không vào đi? Anh mở rộng cánh cửa ra hỏi khi vừa nhìn thấy cô quay đầu bỏ đi. Bực dọc quay lại nhìn Alin, cô không cam tâm bước nhanh vào, tiện tay đóng cửa lại. Anh rút cuộc muốn gì? Ai đó khó coi hỏi. Alin quan sát từ trên xuống dưới cơ thể cô, liền nhếch môi một cái, rồi hướng mắt về phía cửa. Khóa lại đi. Tại sao? Nhận thức được điều vô lý, cô nghiêng đầu hỏi. Còn hỏi ngớ ngẩn như thế này ư? Dĩ nhiên là anh muốn có không gian riêng của mình rồi. Anh đưa tay kéo cô sang một bên, bước đến khóa trái cửa. Tên đần độn này, anh khóa cửa làm gì chứ? Tôi sắp vào học rồi. Vào học, phải là học môn của anh mới quan trọng hơn chứ. Quay người lại, ném con người đầy sát khí vào cô. Anh chậm rãi bước lại. Cô vừa biết có chuyện bất thường xảy ra, liền theo bản năng mà lùi lại phía sau. Bịch, một tiếng rõ phát ra khi tấm thân cô chạm vào tường. Người con trai ở đối diện cùng lúc dừng lại, rồi tặng cho cô một nụ cười miễn phí. Anh đưa tay, nắm lấy hai cánh tay yếu ớt của cô, sau đó áp sát vào thành tường. À, đau, anh làm tôi đau đấy. Đau sao, đây thì có đáng gì so với việc cô nói không muốn nhìn thấy anh chứ. Một chút, anh còn làm cho cô đau đớn hơn. Cái tên đần độn này, ở đây là trường học. Nếu một chút tôi không trở lại lớp, thì mọi người nhất định sẽ tìm tôi. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ phải trả giá. Còn mạnh miệng uy hiếp anh sao? Alin tỏ ra bình thản, cười khẩy một cái, rồi nghiêng khuôn mặt anh Tuấn của mình xuống cạnh vùng cổ của cô, hồn nhẹ, sau đó di chuyển đến đối diện khuôn mặt cô. Tôi xin cho em nghỉ tiết sau rồi. Cô cảm nhận một lực đau ở đầu nhức nhối. Tên đại đại hắc ám này, anh ta dám chơi xỏ cô sao? Với lại, có tôi bảo đảm cho sự an toàn của em thì ai dám lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm. Vợ à, em thật sự không ngoan. Anh nói, hai cánh tay siết chặt hai bên cổ tay của cô hơn. Đau, cô bằng cách nhăn mặt không chối cãi. Cái đồ đần này, anh thả tôi ra đi. Nếu không, tôi sẽ cho mọi người biết anh là một tên vô sỉ, hạ lưu, bị ổi, xấu xa. Cô mắng, tất cả những gì không nên nói cũng thốt ra. Hiểu mình không còn sức đùa giỡn với cô, liền trực tiếp phủ lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Anh hôn cuồng nhiệt hơn, sau đó theo bản năng mà siết chặt hai bên cổ tay cô đến mức độ đau đớn. Khốn, anh đang tự hỏi tại sao mình lại biến thái đến mức này. Về đến nhà, Khuynh Nhi liền chạy một mạch lên phòng để tránh mặt Alin. Anh ta quả thật là một tiền đại biến thái mà, chỉ là hôn thôi mà, tại sao lại mạnh tay như vậy chứ? Ngồi xuống giường, cô hướng mắt nhìn vào hai cổ tay đang đỏ lên, nhăn mặt. Khốn kiếp, thủ này cô không thể bỏ qua mà. Đồ xấu xa, đồ bị ổi, đồ hạ lưu, đồ bất lương, đồ lưu manh, đồ không biết xấu hổ. Vừa mắng, cô vừa cầm lấy gối, ném loạn xạ xuống sàn nhà. Người bên ngoài vừa bước đến trước cửa phòng đã nghe những tiếng mắng chửi cùng tiếng nấc nghẹn ngào, liền dừng lại. Anh đưa tay đặt nhẹ lên chốt cửa rồi đẩy mạnh một cách tự nhiên vào. Còn giận tôi sao? Giật mình, cô đứng dậy, quay mặt lại nhìn Alin căm phẫn. Giận cái quái gì, cô còn muốn giết anh ta nữa là. Anh biến khỏi phòng của tôi ngay. Chỉ tay về phía cửa, Alin lúc này mới nhìn vào cổ tay đang đỏ lên của cô, cau mày. Cô bị thương không hề nhẹ, không lẽ là lúc đó anh đã quá mạnh tay sao? Biến. Không thấy anh phản ứng gì, cô tiếp tục gắt. Người con trai ở trước mặt cô trầm ngâm, rồi mặt dày tiến đến gần cô hơn. Anh lần nữa nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình, sau đó vòng qua ôm lấy thân hình bé nhỏ ngay trước mặt. Cô không phản kháng lại Alin, mà chỉ như nắng hạn gặp mưa rào khóc nấc. Cô rất muốn giết chết anh ta. Trả lời tôi biết, em giận tôi lắm đúng không? Không nói cũng không sao, tôi biết được em thật sự rất giận tôi, chỉ là em không có cách giết chết tôi thôi. Nếu anh đã muốn giết chết anh, thì tốt nhất anh nên biến khỏi trước mắt tôi đi. Nói rồi, nó dùng sức đẩy anh ra. Hàn Hiếu Minh, tôi cấm anh từ bây giờ không được chạm vào người tôi, có nghe không? Chỉ tay vào mặt anh, cô cảnh cáo. Cái gì mà không được chạm vào chứ? Cô là vợ tương lai của anh kia mà. Dù chỉ là không phải chính thức được định ước như thiếu nam, nhưng mà kể từ giây phút anh đóng giả thành thiếu nam thì anh đã thật sự thích cô rồi. Và cả đời định sẵn, cô chính là vợ của anh, của một mình Hàn Hiếu Minh anh. Rồi lần nữa đưa tay kéo cô về phía mình. Hàn Hiếu Minh nhanh nhào áp cô xuống giường, mặc cho cô chống cự. Động phòng trước rồi mọi chuyện tính sau. Cơ thể của cô bị một cơ thể khác nằm lên nên tỏ ra có chút bất tiện. Bây giờ tay vừa đau vừa nhức thì làm sao có thể kháng cự lại cái tên đại đần độn này. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây. Tôi là trẻ vị thành niên, nếu anh dám làm gì tôi, anh nhất định sẽ phải hối hận. Còn mạnh miệng, bây giờ là giờ phút nào rồi mà còn dùng cái quy tắc cũ rích này để dọa anh. Anh làm thì anh sẽ chịu trách nhiệm, cô lo lắng cái gì chứ? Em lại sai nữa rồi, vợ à. Nói rồi, anh cúi xuống đối diện gần với khuôn mặt cô, cười nhếch. Chuyện đó thì rất là bình thường giữa hai vợ chồng. Tôi thiết nghĩ, chả có pháp luật nào rảnh rỗi đi quan tâm mấy chuyện đó đâu. Em mà còn nhiều lời, thì người hối hận phải là em mới đúng đấy. Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Cô biến thành vợ anh ta khi nào? Anh bị ấm đầu hả? Tôi không phải là vợ anh. Ai đó gồng mình cãi. Alin ở phía trên cười khẩy một tiếng, rồi dịch chuyển làn môi sang phía tay cô, nói khẽ. Vậy tôi sẽ làm cho phải. Sáng thứ hai, Khuynh Nhi mang bộ mặt hãm tài bước vào lớp học với chiếc ba lô nặng nề vì hàng tá tập vở. Càng nghĩ, cô lại càng muốn lấy dao đâm vào Hàn Hiếu Minh thật sâu nha. Tại sao một người như anh ta lại có thể sống một cách tốt lành chứ? Ông trời đúng là không có mắt một chút nào mà. Đang lủi thủi vừa đi vừa mắng Alin thì có một bàn tay ở đâu đó từ phía sau đột nhiên kéo ba lô cô lại. Khuynh Nhi theo lực kéo của người đó khựng lại, liền có chút bực mình. Mới sáng ra đã có người muốn ăn dép thay vì ăn sáng rồi à? Được, lần này mặc xác là ai cô cũng cho ăn dép hết. Rồi xoay gương mặt khó coi về phía sau, cô lườm cái anh chàng vừa mới chuyển vào lớp mình không một chút thương tiếc. Một phần vì ba lô nặng, phần còn lại là vì giận ai kia mà cô không thể nào hét lên trước vẻ ngoài bảnh trai cô Nghiệt Duy. Không những đẹp mà tên này còn có cái tên nghe rất lạ, Lý Nghiệt Duy nữa. Đúng là cuộc đời có một chút nghiệt ngã nhỉ. Nhìn cô hầm hầm không mấy vui, Nghiệt Duy nhanh chóng buông ba lô cô ra, cãi cãi đầu, cười. Muốn cho hỏi một chút thôi, em làm gì căng thẳng vậy chứ? Em, cái cách xưng hổ này, cô bất giác đưa tay kéo má mình một cái trước khi nghĩ về hình ảnh dõng dạc của Alin. Nếu anh ta mà nghe được câu nói này của Lý Nghiệt Duy, cô dám cá, cô vả tên này sẽ có một người không thể bảo toàn được tính mạng luôn. Càng nghĩ, cô lại càng rùng mình. Thần kinh, tôi bằng tuổi cậu đấy, xưng hô một cách cho đàng hoàng vào. Khuynh Nhi lấy lại bình tĩnh, gắt. Nhật Thiền cũng đúng lúc từ bên ngoài bước vào, đứng chứng kiến, cười cười. Mới sáng ra, đã có người chọc giận phòng tiểu thư của cô rồi à? Chuyện gì mà vui vậy? Cô vọt miệng hỏi, tay kéo áo Nghiệt Duy, quay lại đối diện với mình. À, dạ là cậu sao? Tôi còn tưởng là ai nữa chứ? Lần này cậu xem ra đụng chạm nhầm người rồi. Nhật Thiền tỏ vẻ xót thương cho Nghiệt Duy. Cô đứng nhìn hai con người đối diện mà mệt mỏi bỏ lại bàn, đặt chiếc ba lô nặng nề xuống thở hổn hển. Giờ đây nếu giết được Hàn Hiếu Minh thì còn gì tuyệt bằng nữa chứ? Thế là một kế hoạch đen tối bắt đầu được vạch ra. Tại sân bóng rổ. Ê, hôm nay mày có chuyện gì không vui hả? Sao chạy ra đây mà không rủ tao vậy? Nhật Thiền vừa nhìn thấy cô ngồi một mình ở băng ghế đá, liền chạy đến hỏi han. Cô nhìn vào nó phùng má một cái, rồi quay mặt sang hướng khác, giận lẫy. Nó quan sát thái độ của cô mà tổn thương da mặt. Sáng sớm, nó đã làm gì nên tội sao? Này Quỳnh Nhi, có chuyện gì không vui thì mày nói với tao đi chứ. Ai đó ở đối diện kiên trì hỏi thêm. Quỳnh Nhi vẫn không nói gì, quay mặt về hướng khác. Thái độ của cô làm nó tức đến đỏ mặt, đi tìm chi viện để cứu binh. Cộc cộc cộc. Nhật Thiền đứng ở bên ngoài, căng thẳng gõ cửa, thỉnh thoảng lại đưa tay lau mồ hôi. Người con trai ở bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa, liền cau mày nói vọng ra. Có chuyện gì vậy? Cô vừa nghe thấy giọng anh, không mấy vui, liền nuốt nước bọt một cái, sau đó đáp. Dạ, em... Cạch một tiếng, Nhật Thiền không khỏi giật bắn người với tốc độ mở cửa của Hiếu Minh. Tên này quả là không kiên nhẫn chờ cô đẩy vào mà. Anh nhìn cô không mấy vui, lên tiếng hỏi. Quỳnh Nhi lại kêu em làm chuyện gì tay trời nữa sao? Nếu vậy thì miễn bàn, tôi không dành để giải quyết rắc rối mà hai em gây ra đâu. Cái đồ phũ phàng, cô thật sự muốn hét lên hai từ này vào mặt anh ghê nhá. Lần trước chỉ là vô tình thôi chứ bộ. Cô và Quỳnh Nhi cũng đã biết lỗi, đi xin lỗi tên đó rồi còn gì. Anh ta còn hẹp hòi, tính toán với nó và cô như vậy sao? Tiếp tục lau mồ hôi, cô lắc lắc đầu lì lịa. Không, không phải như thầy nghĩ đâu, Quỳnh Nhi hôm nay thật sự rất lạ đấy. Em sợ nó bị bệnh nên chạy đến tìm thầy, thầy có thể đi xem nó ra sao có được không? Cô vừa nói, vừa miêu tả cụ thể những biểu hiện của nó. Anh vừa nghe xong đến đây, trong lòng đã cảm thấy có một chút bất an. Không lẽ cô lại có chuyện gì không vui sao? Tốc độ của hai người chậm quá đấy. Muốn hại tôi từ trên đây nhảy xuống dưới thật sao? Không được, mình phải diễn cho thật đáng thương mới được. Quỳnh Nhi đứng ở trên sân thượng, đưa mắt nhìn xuống dưới khuôn viên trường, nhăn mặt. Nếu không phải vì trả thù Hàn Hiếu Minh, cô đầu mạo hiểm sắp sửa biến thành chuồn chuồn giấy chứ. Và đúng như dự định, Alin và Nhật Thiên sau một hồi tìm kiếm không thấy cô, cũng đã tìm đến tận sân thượng. Cả hai vừa nhìn thấy cảnh tượng cô đang đứng một mình ở trên đây, liền không khỏi tin rằng đây là sự thật. Còn nhóc này bị anh ép học nhiều quá, đến nảy sinh áp lực rồi sao? Đến rồi, ai đó mừng thầm trong bụng, cười cười. Cuối cùng, cô cũng không uổng công đứng với nắng nãy giờ. Phong Đồ Nhi, em đang làm cái quái gì vậy? Cả hai ở phía sau đồng thanh hét lên. Quỳnh Nhi biết được Alin đã thật sự không mấy vui, liền quay mặt lại, làm điệu bộ oan uổng khóc. Anh mặc kệ tôi đi. Không phải anh hay nói là tôi rất phiền phức hay sao? Có muốn phạt tôi? Anh đừng có ở đây, ra vờ thương hại tôi nữa. Tôi không cần sự thương hại của anh đâu. Cô vừa nói, nước mắt ngắn, nước mắt dài, khiến cho Hàn Hiếu Minh nhìn thấy mà không khỏi đau lòng. Chân bất giác di chuyển, đến gần với Quỳnh Nhi thêm một chút, nhưng bị Hạ Nhật Thiên ngăn cản. Không phải tên này chứ, chưa nói rõ ràng, đã tiến lại đó rồi sao? Nhỡ đầu Quỳnh Nhi làm liều, thì không phải cô sẽ mất bạn ư? Thầy ơi, ở đây không có chuyện của em mau chóng vào lớp đi. Nhật Thiên đang nói thì bị Alin cướp lời. Ai đó xua đuổi không thương xót. Hết nhìn cô rồi đến nhìn Hiếu Minh. Nhật Thiên không mấy cam tâm, cật cật đầu, sau đó quay người, chạy vụt đi vào lớp. Không gian hiện tại lúc này chỉ còn lại Quỳnh Nhi và Hiếu Minh. Alin di chuyển ngày một đến gần hơn, còn cô cứ như một pho tượng đứng dưỡng lại chờ đợi kết quả của câu chuyện. Trời trội ư, hình như cô thử thách nhầm người rồi. Bây giờ ở đây chỉ còn tôi với em. Nếu em muốn từ đây nhảy xuống dưới thì cứ việc nhảy đi, tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của em, bao gồm cả việc em muốn từ đây nhảy xuống dưới. Đầu cô như có một hòn đá đập vào. Sao không phải là tôi sẽ sống sao nếu em nhảy xuống chứ? Hay là đồ ngốc, sao em chưa từng nghĩ qua việc đó là một việc làm ngu ngốc như thế nào? Tất cả vỡ hết rồi, trái tim cô cũng tan nát theo cái câu nói của anh rồi. Hàn Hiểu Minh, anh là đồ nhẫn tâm, anh không biết tôi nghe vậy sẽ tổn thương hay sao? Quỳnh Nhi ngừng khóc, ném đôi mắt hình viên đạn về chỗ Hàn Hiếu Minh. Sao em lại không nói gì với tôi? Không phải em rất muốn từ đây nhảy xuống dưới hay sao? Có ngủ tôi mới nhảy. Quỳnh Nhi cúi mặt xuống, nói nhỏ, dù ngữ điệu vô cùng nhỏ, nhưng làm sao thoát khỏi tính giác của Hiếu Minh. Anh cau mày, đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo về phía mình, sau đó hạ thấp khuôn mặt anh Tuấn, đến cạnh tay cô, nghiến chặt răng. Nếu em còn để tình trạng này lặp lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ bức em đến chết đó, Quỳnh Nhi. Ái chà chà, tao thấy có người sau khi nói xong tất cả thì tâm trạng có vẻ không tệ nha. Nhật Thiên lên tiếng nói móc sau khi nhìn thấy cô và Alin cùng nhau trở vào lớp an toàn. Khuynh Nhi lúc này chỉ lườm cô một cái, rồi ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn lên, nét mặt vẫn còn chưa thỏa mãn của Hiểu Minh. Tại sao trên đời lại có một tên yêu nghiệt như anh ta chứ? Một giây trước thì lạnh, một giây sau thì lại nóng, rốt cuộc cô cũng không biết mình đem lòng thích anh ở điểm nào. Nghiệt ngã, thật là nghiệt ngã mà. Hết nhìn cô, rồi đến nhìn Hiểu Minh, Nhật Thiền đâu đó lại được một trận cười, nhưng không quá rầm rộ. Chỉ nhìn thôi, cô cũng biết cả hai có tình ý với nhau rồi. Tình hình này, cô cũng phải kiếm một tên bạn trai mới được. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì... Các em tập trung một chút đi, hôm nay chúng ta kiểm tra một tiết lý. Nào, tất cả đóng hết tập sách lại. Cái gì? Kiểm tra một tiết sao? Cô và Nhật Thiền không hẹn mà đứng dậy hét lên, mặc cho hàng tá cặp mắt hướng vào mình, trong đó người khó coi nhất là Alin. Hôm qua anh đã ôn bài cho cô rồi còn gì, sao lại khiến anh phát điên lên mới vui chứ? Còn Hạ Nhật Thiên nữa, nếu cô không học bài thì ai cứu vớt cái tính quyền trước quyền sau của Khuynh Nhi đây? Thật là hai đứa không biết phép tắc này. Hàn Hiếu Minh khó coi nhìn cả hai, cố tỏ ra bình thản hỏi, hai em có ý kiến ư? Tại ngôi biệt thự của Khuynh Nhi. Dì ơi, cứu con với, Hàn Hiếu Minh muốn giết người, Hàn Hiếu Minh muốn giết người. Ai đó vừa hét vừa chạy một mạch vào bếp kéo bà Diệp ra làm tấm bìa đỡ đạn. Diệp Vy còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Khuynh Nhi và Alin kéo đến kéo lui làm hoa mắt chóng mặt. Cả hai đồng thanh, mỗi người nắm lấy một bên tay của bà. Người phụ nữ ở giữa hết nhìn cô rồi đến nhìn con trai, chào mày. Hai đứa có để yên cho tôi nấu bữa trưa hay không vậy? Hay là hôm nay không cần phải ăn trưa? Bà quay sang từng người, hỏi. Cô và anh vừa nghe thấy, liền không hẹn mà buông tay bà ra. Quay lại nhìn cô, Diệp Vy nhướng mày, nói tiếp tục. Quỳnh Nhi, con và Alin có chuyện gì thì hai đứa đợi ăn xong hẵng nói. Lớn rồi đừng lôi lôi kéo kéo như vậy nữa. Nếu như một trong hai đứa bị thương thì mẹ biết phải làm sao đây? Hả? Cô ngớ người trước cách xưng hô hoàn toàn thay đổi của Diệp Vy, từ gì chuyển sang thành mẹ cô rồi sao? Trong khi Quỳnh Nhi còn đang lơ ngơ thì người con trai ở đối diện đã đưa tay kéo cô một mạch đến gần mình, cười tươi rói, nói, vợ này, em nghe lời mẹ anh nói chưa? Câu chuyện Đồ Nhi Nghịch Ngợm Em Có Nhớ Tôi Không đến đây là kết thúc. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe chuyện do Văn Hồng diễn đọc thì đừng chần chờ gì nhé. Hãy nhấn subscribe đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới. Nhớ like và để lại bình luận sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.